Như vậy, miếng thức ăn trong miệng được trộn lẫn lộn với lớp nước miếng mỏng ở đầu lưỡi và lớp nước miếng dày ở chân lưỡi. Thức ăn trong cối giả của hàm răng dưới ấy được lưỡi lật đi lật lại, nước miếng làm cho ẩm ướt và nghiền nhuyễn bởi cái chày của hàm răng trên không được đưa vào bao tử bởi bất cứ người nào với một cái môi hay một cái muỗng. Chính do phong đại mà nó đi vào, không có người nào ở bên trong dùng tấm lót rơm để hướng từng miếng thức ăn vào. Mỗi miếng đi vào là nhờ phong đại, không có người nào đốt lò và nấu từng miếng thức ăn ở bên trong. Chính do phong đại mà từng miếng thức ăn được tiêu hóa, không có người nào tống khứ từng miếng thức ăn đã tiêu hóa ấy ra ngoài với một cây que hay cây sào. Chính phong đại tống những miếng thức ăn đã tiêu hóa ấy ra ngoài vậy. Hầu như mọi giai đoạn đều có liên quan đến sự khuếch tán của phong đại. Quý vị nên hiểu rằng sự khuếch tán của phong đại là một nhóm các sắc mang đi. Và quý vị cũng phải phân biệt sắc bị mang đi nữa. Sắc mang đi và sắc bị mang đi hợp lại tạo thành sắc uẩn. Ý nghĩ tiến trình tâm ý môn ở từng giai đoạn tạo thành bốn danh uẩn. Vì thế, ở mỗi giai đoạn, quý vị phải phân biệt năm thủ uẩn này. Nếu quý vị phân biệt được năm thủ uẩn ở mỗi giai đoạn và quán chúng như vô thường, khổ và vô ngã, thời bất si tỉnh giác của quý vị sẽ trở thành một sự tỉnh giác cao nhất. Chính phong đại Vayotatu làm nhiệm vụ đi tới, di chuyển từ bên này sang bên kia, và chính phong đại mang, xoay, tán nhuyễn, tạo ra sự loại trừ của các chất lỏng và tống các chất thải ra ngoài. Địa đại Patawitatu cũng làm nhiệm vụ mang, xoay, tán nhuyễn và loại bỏ chất lỏng. Thủy đại Apotatu làm cho ẩm ướt và duy trì sự ẩm ướt. Không đại Akasatu trở thành con đường cho sự đi vào của đồ ăn. Thức Vinyana như một hệ quả của loại hành động hiểu biết đúng trong bất kỳ tình huống đặc biệt nào. Bất si tỉnh giác phải được hiểu theo sự suy quán như thế.